Huyền học đại sư xuyên thành cha a cùng ảnh hậu he. Chương 55, ký ức bị chôn vùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu gái nói xong, quản gia gật đầu, ý bảo cô ấy đi ra ngoài. Sau đó, ông quay sang nhìn Diệp Lẫm đầy suy tư, do dự một chút rồi lặng lẽ bước ra ngoài cửa. Thuốc của Diệp Lẫm quả thật như thần dược, chỉ cần dùng là bệnh thuyên giảm ngay tức khắc. Cố Cẩm dù vẫn còn chút mệt mỏi sau khi đi lại, nhưng anh đã có thể di chuyển được. Mặc dù những bước đi còn loạng choạng, nhưng điều này đã là một kỳ tích. Ngày mai anh sẽ bắt đầu các buổi tập phục hồi chức năng. Không lâu nữa, anh sẽ đi lại bình thường thôi. Cố Cẩm nở nụ cười đầy phấn khởi. Vẻ nghiêm túc thường thấy trên gương mặt anh giờ đã nhường chỗ cho sức sống tươi trẻ. Em sẽ lái xe đưa anh đi. Ôn Lương nhanh nhảu nói. Đầy nhiệt tình, em đi cùng anh là đủ rồi. Tài xế sẽ lo chuyện lái xe. Anh đâu nỡ để tương lai bà xã của mình phải vất vả như thế. Cố Cẩm liếc nhìn Ôn Lương, trong mắt ánh lên sự dịu dàng. Ôn Lương đỏ mặt, cúi đầu thẹn thùng, đáp lại bằng giọng lý nhí. Được thôi, Cố Lý đứng bên cạnh, bật cười trêu chọc, hai người ngọt ngào quá đấy. Rồi cô hướng ánh mắt sang Diệp Lẫm, vẻ mặt tinh nghịch, ngay lập tức, cuộc trò chuyện chuyển sang chủ đề. Bóc phốt, Cố Cẩm thời còn đại học. Ôn Lương, người đã lớn lên cùng Cố Cẩm và Cố Lý, không thể bỏ qua cuộc vui này. Cô nhanh chóng tham gia vào, vì cô biết rất rõ về cả hai anh em Cố gia. Diệp Lẫm luôn hiếu kỳ, dựng tay lên nghe cẩn thận từng lời. Ôn Lương, em nhớ phải coi chừng Cố Cẩm đấy. Chị nói thật, hồi đại học anh ấy được không biết bao nhiêu ong bướm vây quanh. Cả khoa tùy chính gọi anh ấy là một bông hoa trong vườn toàn gai. Đó, Cố Lý cười đùa, bày ra vẻ mặt trêu chọc. Cố Cẩm xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Nói linh tinh gì thế? Lúc đó anh chỉ chăm chú học hành thôi mà. Ôi trời, anh nhớ Valentine nào anh nhận được cả đống sô-cô-la. Ăn không hết phải đem cho bọn em. Cuối cùng thì em với Ôn Lương ăn hết, rồi còn thức cả đêm để đọc hết mấy trăm lá thư tình nữa. Ôi, chua đến đến cả răng. Cố Lý cười lớn khi nhớ lại. Ôn Lương cũng cười theo, che miệng nói, đúng đó, em vẫn còn nhớ cảm giác ê răng mỗi khi đọc những lá thư tình ấy. Cố Cẩm bối rối, vội vàng phản bác. Hai người đúng là rảnh thật, mà chị cũng đâu có kém gì. Em nhớ có bao nhiêu người tặng hoa cho chị. Có lần còn đứng đợi ở bậc thang để tặng chị một bó hoa to đùng. Diệp Lẫm bất ngờ nhìn sang Cố Lý, hỏi với vẻ tò mò. Thật á, chị cũng được nhiều người theo đuổi thế cơ à? Cố Lý cười khúc khích, tựa đầu vào vai Diệp Lẫm, làm nũng. Nhưng tôi chỉ thích một mình em thôi. Diệp Lẫm khẽ cười, mắt cong cong đầy hạnh phúc. Đáp lại, em biết rồi. Ôn Lương thấy vậy, chợt nảy ra một ý tưởng. Diệp Lẫm, em có biết nhũ danh của Cố Cẩm và Cố Lý không? Diệp Lẫm lắc đầu, mặc dù đã nghe qua nhưng chưa rõ ràng. Ôn Lương phấn khích kể, Cố Cẩm được gọi là Đại Ngư, còn Cố Lý là Tiểu Ngư. Vì Cố Cẩm sinh trước Cố Lý 5 phút nên có biệt danh như thế. Thật đáng yêu phải không? Họ là sinh đôi đấy. Cả bốn người đều phá lên cười khi nghe những câu chuyện cũ được kể lại. Họ vui vẻ đùa giỡn, không kiêng nể gì. Những tiếng cười khiến Sở Thu đang đứng trên lầu cảm thấy hơi bứt rứt. Bà quyết định trở về phòng mình, khép cửa lại rồi nằm xuống giường. Một làn gió nhẹ lướt qua, như một luồng khí lạnh len lỏi vào phòng cùng bà. Sở Thu cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy con trai mình hồi phục. Bà tự nhủ rằng cuối cùng, mình đã không làm Cố Sâm thất vọng. Các con bà đều khỏe mạnh, gia đình lại có thể quây quần bên nhau. Nghĩ đến điều này, bà mỉm cười gỡ đôi hoa tai, rồi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, Sở Thu quay trở lại thời thanh xuân. khi bà và Cố Sâm còn là thanh mai trúc mã, giống như Cố Cẩm và Ôn Lương bây giờ. Họ cùng lớn lên bên nhau, từ khi còn học mẫu giáo cho đến khi tốt nghiệp đại học. Sở Thu và Cố Sâm là những người quan trọng nhất trong cuộc đời của nhau. Sau khi tốt nghiệp, Cố Sâm tiếp quản Cố gia và kết hôn với Sở Thu. Họ được mọi người ca ngợi là đôi vợ chồng hoàn hảo. Một cặp trời sinh, Cố Sâm luôn dành thời gian cho vợ. Dù bận rộn đến đâu, anh vẫn luôn trở về nhà để chăm sóc và nấu ăn cho Sở Thu. Trong mắt anh, Sở Thu luôn là cô gái nhỏ cần được che chở. Năm thứ hai sau khi cưới, Sở Thu mang thai, Cố Sâm vui mừng như một đứa trẻ khi biết mình sắp được làm cha. Cố Gia Gia Gia khi đó vẫn còn sống. Ông nói rằng đứa bé trong bụng Sở Thu là điềm lành, sẽ mang lại may mắn cho gia đình. Khi đi khám thai, họ phát hiện ra không chỉ một, mà là hai đứa bé. Cố Sâm bảo rằng cả hai đứa con đều quan trọng như nhau, và anh sẽ không thiên vị đứa nào. Khi hai đứa trẻ ra đời, vào một sáng đầu thu, Cố Sâm đã đặt tên chúng là Đại Ngư và Tiểu Ngư, phân biệt giữa anh trai và em gái. Từ đó, anh luôn ở bên Sở Thu, cùng nhau nuôi dạy con cái. Cuộc sống gia đình họ thật êm đềm và hạnh phúc. Họ cùng nhau nuôi dạy con cái từ khi còn tập nói, học đi cho đến khi học mẫu giáo và tiểu học. Ai nấy đều ngưỡng mộ hạnh phúc của họ. Ngày lễ tốt nghiệp tiểu học của hai đứa trẻ diễn ra vào một ngày nắng đẹp. Sở Thu mở mắt, thấy mình vẫn nằm trên giường, mặc chiếc váy ngủ màu hồng. Nhưng khi nhìn quanh, Cố Sâm đã không còn bên cạnh. Bà hoảng hốt, chạy ra khỏi phòng và thấy anh đang giục hai đứa nhỏ chuẩn bị. Nhanh lên nào, hai đứa phải chuẩn bị để đi lễ tốt nghiệp. Cố Sâm nghiêm nghị nói, nhưng mẹ còn đang ngủ mà. Cố Lý dụi mắt, ngáp dài, mẹ là người lớn, đâu có ngủ nướng như hai đứa chứ. Cố Sâm mỉm cười, đẩy hai đứa vào phòng tắm. Sau đó, anh quay lại nhìn Sở Thu, nở nụ cười dịu dàng. Em dậy rồi à, ngủ ngốc quá đi. Sâm, đừng đi, chúng ta không cần đi dự lễ tốt nghiệp. Ở nhà thôi. Sở Thu gần như phát điên, nắm chặt ống tay áo của Cố Sâm, kéo anh về phía phòng ngủ. Anh đừng đi, nếu đi anh sẽ rời xa em. Bà phải ngăn lại, ngăn chặn bi kịch đó. Ngày hôm ấy, nếu một trong hai đứa con ngủ nướng không dậy kịp, hoặc nếu bà viện cớ không khỏe để không đi, có lẽ mọi thứ đã khác. Thu, Thu, bình tĩnh nào. Cố Sâm ôm lấy bà, nâng khuôn mặt của bà lên. Thu, đừng lo lắng, anh sẽ luôn ở bên em, trong trái tim em mà. Sở Thu định nói thêm gì đó, nhưng bất ngờ cảnh vật xung quanh thay đổi. Họ đã đứng trong sân trường, nơi hai đứa con của họ đang bước lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp. Cố Sâm ngồi cạnh bà, giơ điện thoại lên chụp ảnh, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui của một người cha tự hào. Sở Thu bỗng đứng bật dậy, nhìn quanh đầy lo lắng, năn nỉ Cố Sâm, mình về nhà ngay đi. Anh về đi, em sợ lắm. Thu, nhìn xung quanh đi, mọi thứ yên bình mà, có gì đâu mà lo. Cố Sâm nhẹ nhàng nắm tay bà, ánh mắt hướng về phía các gia đình khác. Mọi người đều đang vui vẻ chụp ảnh cùng con cái, hay trò chuyện với giáo viên. Không có chiếc xe nào lao tới, không có vết máu, và tay bà vẫn được anh nắm chặt. Cảnh vật lại thay đổi. Năm tháng trôi đi, hai đứa con của họ bước vào trung học. Cố Sâm mỗi ngày đều nhắc nhở bọn trẻ không được yêu sớm và phải tập trung vào việc học. Cuộc sống của họ vẫn bình lặng như thế. Cố Sâm vẫn làm món ăn bà thích, vẫn giúp bà lau khô mặt sau khi rửa để nước không dính vào mắt. Không có tai họa, không có chia ly, chỉ là một cuộc sống bình thường, giản dị nhưng hạnh phúc. Thời gian trôi qua, hai đứa con đều trưởng thành, có gia đình riêng. Sở Thu và Cố Sâm vẫn bên nhau, sống cuộc sống đơn giản như bao người. Ngoài công việc và những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày, họ vẫn thấy hạnh phúc. Xuân qua, hạ đến, bốn mùa xoay vần, năm tháng nhuộm mái tóc đen của họ thành bạc. Họ ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế bập bênh, nhìn con cháu bận rộn chuẩn bị lễ kỷ niệm ngày cưới cho họ. Thu, cuộc sống như vậy có phải rất tuyệt không? Cố Sâm hỏi, phải, như thế này thật sự rất tốt. Sở Thu mỉm cười, lòng tràn ngập hạnh phúc. Em còn nhớ không, khi bọn trẻ mới sinh, anh nói thích con gái, thế là em ghen tị với nó. Cố Sâm nắm lấy tay bà, cười nhớ lại, bởi vì mọi người đều nói Tiểu Ngư giống em, còn nói nó sẽ lấy mất vận may của em. Em sợ rằng con bé sẽ thật sự cướp anh khỏi em. Sở Thu thở dài, đồ ngốc, chúng là con của chúng ta mà. Anh cũng thích Đại Ngư, nhưng thằng bé lúc nào cũng quá nghiêm túc, chẳng giống một đứa trẻ chút nào. Cố Sâm lắc đầu, nở nụ cười bất đắc dĩ, nhìn con cái lớn lên. Em thật sự vui mừng và hạnh phúc. Mỗi khi thấy chúng trưởng thành, em lại nhớ đến ngày chúng ta kết hôn. Thời gian trôi qua nhanh thật. Sở Thu thở dài. Đúng vậy, thời gian trôi qua quá nhanh. Cố Sâm gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng. Thu, cảm ơn em đã cùng anh đi hết chặng đường này. Mỗi ngày bên em đều là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh. Cố Sâm nói, giọng đầy tình cảm. Sở Thu lặng người nhìn anh. Cố Sâm tiếp tục, anh thấy may mắn nhất trong cuộc đời là cưới được em. Cảm ơn em vì đã cùng anh xây dựng gia đình, nuôi dạy con cái, em đã vất vả rồi. Sâm, nước mắt của Sở Thu lăn dài. Bà không muốn nghe những lời này. Cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng. Bà vội rút tay lại. Đừng nói nữa, chúng ta phải chuẩn bị cho bữa tiệc kỷ niệm mà. Thu, đừng trốn tránh nữa. Cố Sâm giữ lấy tay bà, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết. Em biết đây chỉ là một giấc mơ mà. Anh đã không thể ở lại với em đến lúc tóc bạc. Cuộc đời luôn có những điều không ngờ tới, và anh đã không thể nói lời tạm biệt. Anh có thể ở lại không? Đừng rời xa em. Sở Thu khóc nức nở, cầu xin anh. Cố Sâm nhẹ nhàng vuốt tóc bà. Đồ ngốc, anh vẫn luôn ở đây mà. Anh sẽ mãi ở trong trái tim em. Hãy sống thật hạnh phúc. Dù là vì anh, bóng dáng Cố Sâm mờ dần. Sở Thu vươn tay cố ôm lấy anh, nhưng chỉ ôm vào khoảng không trống rỗng. A, Sở Thu tỉnh giấc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi và nước mắt. Bà ngồi dậy, ôm lấy mình, miệng khẽ gọi tên. Cố Sâm, sau khi có thể đi lại. Cố Cẩm không muốn dừng lại, Ôn Lương khuyên anh đi từ từ, ngồi nghỉ khi thấy mệt để tránh bị thương lại. Anh nghe lời, cùng cô đi dạo khắp nhà, lúc thì ngồi nghỉ bên hồ nước, lúc thì ngồi ở đình hóng mát, vừa trò chuyện vừa nghỉ ngơi. Cố Lý thỉnh thoảng thay Ôn Lương dìu anh đi, và chẳng mấy chốc họ đã đến khu vườn sau. Ở đó có một mảnh rừng trúc nhỏ và một nhà thủy tạ. Cả nhóm quyết định ngồi xuống nghỉ ngơi trong nhà thủy tạ. Nhìn ngắm hồ sen bên cạnh, một đài sen nở rộ vươn sát tới bên nhà thủy tạ. Và Diệp Lẫm liền ngắt một đài sen để tách lấy hạt. Cô đưa một hạt sen mập mạp đến trước mặt Cố Lý. Nếm thử đi, hạt sen mùa này ngon lắm. Diệp Lẫm nói, mắt Cố Lý sáng lên. Cô nhớ lại khi còn nhỏ, cha thường dẫn hai anh em đến đây trộm hạt sen. Cô bỏ hạt sen vào miệng. Cảm giác ngọt ngào và thanh mát như hương vị tuổi thơ ùa về. Khóe môi cô cong lên, hiện rõ hai lúm đồng tiền nhỏ. Ngon quá, Diệp Lẫm cười khẽ, nói nhỏ, không biết có được phép hái không? Nhưng em trộm có một cái thôi. Cố Lý bật cười, nhìn đài sen rồi ném xuống hồ. Trộm vài cái thì không sao đâu. Nói xong, cô tự ngắt thêm một hạt sen. Nhưng lần này hạt lại quá nhỏ. Cô tiêu nghỉu, a, lần nào chị cũng chọn phải hạt nhỏ. Không sao đâu, Diệp Lẫm cười, nhai hạt sen, giòn là được rồi, nhưng nó không ngọt. Cố Lý bĩu môi, ngọt mà, trong lòng em ngọt lắm. Diệp Lẫm nhẹ nhàng trả lời, chỉ vào ngực mình, cả hai bật cười, rồi tiếp tục ăn hạt sen. Ôn Lương nhìn hai người đầy hứng thú. Nhớ lại, anh nhớ không? Hồi nhỏ anh thích ăn hạt sen tươi lắm. Cố Cẩm cố giữ vẻ mặt lạnh lùng. Không có đâu, nhưng thực ra, khi thấy em gái ăn hạt sen, anh cũng bồi hồi nhớ lại ký ức thời thơ ấu. Nhưng trước khi anh kịp nói gì, Ôn Lương đã nhanh tay vặn gãy một đài sen với tiếng rắc vang lên, khiến mọi người đều phá lên cười. Cách chương.